Bệnh chữa rồi, chương 22, chấp niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Thiên Thủy trong chuyện quan sát bạn tốt biến ngốc này biểu hiện ra thật sự rất nhiệt tình, tần suất đi tiểu khu cũng càng ngày càng cao, thậm chí còn muốn tìm một phòng cho khách cọ ngủ, bất quá vẫn là không có hành động thật sự, mà là tiếp tục quan sát Thẩm Huyền là coi trọng Lăng Hy sao, đến cuối cùng có thể sẽ biến ngốc hay không. Ý niệm trong đầu hắn liên tục thay đổi, lại tìm không thấy người để thương lượng, nghẹn đến mức khó chịu đến cực điểm, bởi vậy đến khi ở trong buổi yến hội tư nhân của một nhân vật nào đó lại trùng hợp gặp được Thẩm Đại Thiếu, liền không chút nghĩ ngợi liền nơm nớp lo sợ mà đi qua. Thẩm Đại Thiếu sớm tống cổ một đám người xung quanh, đang bưng cốc ngồi một mình ở trong sofa uống rượu, trước sau như một nhã nhặn yêu nhã, đưa mắt nhìn xa xa đi, hoa quý phi thường. Đào Thiên Thụy bị hắn ngược quen, hoàn toàn không dám lỗ mãng, ở dưới tầm mắt. Có chuyện nói mau, ôn nhu của hắn nhanh chóng công đạo một lần, lại nói tiếp hắn biết được sở thích của Thẩm Huyền còn phải nhờ vào phúc của Thẩm Đại Thiếu. Bởi vì hơn 20 năm Thẩm Huyền chưa từng đàm chuyện luyến ái, chỉ là ngẫu nhiên sẽ chú ý người nào đó một chút nhưng rất nhanh lại sẽ mất đi hứng thú, làm cho hắn không hiểu ra sao, cuối cùng vẫn là Thẩm Đại Thiếu làm tổng kết, hắn thích người xinh đẹp thông minh, đáng tiếc xinh đẹp không đủ thông minh lại không đạt được hắn thẩm mỹ. Hắn vì thế bừng tỉnh đại ngộ. Mà nay Lăng Thiếu lại có đủ hai điểm, cho nên Thẩm Huyền quả nhiên là coi trọng người này đi. Thẩm Đại Thiếu lặng lặng nghe hắn nói xong, có lẽ không biết lần này có thể duy trì bao lâu. Đào Thiên Thụy ngẩn ra, nháy mắt ý thức được Lăng Hy là người thực vật, hoàn toàn không có biện pháp cùng Thẩm Huyền trao đổi, dù thông minh cũng không có đất dụng võ, quả thật sẽ cùng những người trước đó dựa vào mặt hấp dẫn Thẩm Huyền không khác gì. Chẳng lẽ qua vài ngày Thẩm Huyền liền lại sẽ mất đi hứng thú? Đào Thiên Thụy nhất thời thất vọng. Hắn cùng Thẩm Huyền cùng tuổi, Thẩm Huyền là điển hình. Con nhà người ta, khiến hắn hận đến mức nghiến răng, nhưng từ sau khi biết được gen của Thẩm gia hắn liền thấy được hy vọng, cầu trời cầu Phật chờ Thẩm Huyền biến ngốc nhiều năm như vậy thật vất vả có một chút manh mối, ai ngờ lại muốn ngâm nước nóng. Hắn dãy dụa nói, ta thật cảm thấy lần này hắn cùng những người trước không giống nhau. Thẩm Đại Thiếu hiểu rõ tiểu tâm tư này của hắn, ôn nhu đưa một tấm danh thiếp ra. Bằng hữu của ta sản xuất một ít hoàng kim bổ não, nghe nói là không tệ, có thể thử xem. Đào Thiên Thụy yên lặng tiếp nhận. Vì cái gì? Bởi vì ngươi bị đệ đệ của ta áp bách quá lâu rồi, đã đến lúc ngươi nên buông tay, hắn chủ động biến yếu ngươi liền cao hứng đến nông nỗi này, ta chỉ là muốn giúp ngươi cân nhắc một chút. Thẩm Đại Thiếu thân thiết nói, ngoan, trở về mua mấy hộp ăn, có lẽ có thể tăng trưởng chỉ số thông minh, như vậy ngươi có thể sẽ không có vẻ đáng thương thế này. Đào Thiên Thụy dưng dưng rời đi, đến cùng không có chết tâm, vẫn thường thường đến tiểu khu ngồi, đặc biệt muốn biết luôn luôn tinh anh Thẩm Huyền biến ngốc đến sẽ là bộ dáng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Huyền không nhìn người nào đó, tuy nói Thẩm gia này mấy đời tương đối tà hồ, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình trong tương lai sẽ làm ra hành động ngu xuẩn, đương nhiên, ngoại trừ những người không thuộc Thẩm gia. Điểm ấy hắn cùng đại ca đều có cái nhìn vô cùng nhất trí. Bọn họ đều tự phụ rằng họ sẽ không thay đổi mà biến ngốc, lại kiên định không lay động tin tưởng đối phương, cũng vì điều này mà kiên nhẫn đợi. Hắn nhìn Lăng Hy trên giường, theo bản năng chậm rãi hạ tầm mắt. Trải qua vài ngày ở chung, hắn thừa nhận đối với người này rất có hảo cảm, nhưng cũng chỉ là hảo cảm, hắn cũng không quên tật xấu của người này, trước mắt không tính toán muốn đi nếm thử. Đào Thiên Thụy thấy hắn lại nhìn chằm chằm Lăng Hy, lập tức chuẩn bị tinh thần, kết quả gặp đối diện ném đến một cái cặp văn kiện, vội vàng tiếp được. Đây là cái gì? Thẩm Huyền nói, chuyện ngươi đề cập ngày hôm qua. Đào Thiên Thụy mở ra, phát hiện là tiền người phát ngôn trò chơi, tư liệu chi tiết ghi lại chuyện Đặng Văn Hồng bắt đầu diễn xuất đến nay, người nọ là cô nhi, dựa vào bộ mặt bị giải trí công ty nhìn chúng, đáng tiếc không chỉ năng lực trung bình, còn bởi tính cách không mấy dễ chịu đắc tội không ít người, trong đó còn có Hoàn Diệu lão bản Lục Trầm. Nhưng Lục Trầm là một nhân vật phiền toái, nếu không nhớ rõ tiểu nhân vật này thì không sao, nếu là nhớ rõ. Đào Thiên Thụy không khỏi nhíu mày, vì cái gì tuyển hắn, xem tiếp đi, Đào Thiên Thụy phiên qua một tờ, gặp Đặng Văn Hồng sau khi bị thương có chút chuyển biến, được Lăng Đại Thiếu giúp đỡ để đóng nam thứ trong phim, hiệp ước cùng Hoàn Diệu cũng kết thúc vào 2 tháng trước. Thẩm Huyền bổ sung nói, hắn ngày hôm qua vừa cùng Tinh Vũ ký hợp đồng. Đào Thiên Thụy hai mắt tỏa ánh sáng, Đặng Văn Hồng tuy nói gần đây vận khí tốt đến nghịch thiên, nhưng không có năng lực chính là không có năng lực, nhưng liền bởi vì lúc trước hắn làm hộ sĩ của Lăng Bắc lại là bằng hữu của Lăng Đại Thiếu, Thẩm Huyền tuyển một người khác thường như vậy, hiển nhiên là vì Lăng Thiếu A, đây là dấu hiệu Thẩm Huyền bắt đầu biến ngốc đi. Nhất định là như vậy. Hắn đặc biệt vui mừng, đối với quyết định của bạn tốt không có nửa điểm ý kiến, mặt đầy bộ dạng lý giải. Đừng nói, ta biết mà. Thẩm Huyền biết hắn hiểu lầm, lười giải thích phái hắn đi đàm phán với Tinh Vũ, chính mình thì tiếp tục bận rộn chuyện khác, đến buổi tối liền đúng giờ mở máy tính, lẳng lặng chờ người bên kia log in, giống như bình thường cùng đối phương nói chuyện phiếm. Quan điểm chung của bọn họ có thể bảo trì nhất trí, mỗi lần nói chuyện đều khiến người ta cảm thấy sung sướng, Lăng Hy cũng dần dần lộ ra một ít suy nghĩ có ý tứ mời chào hắn, nhưng hắn tạm thời còn chưa cự tuyệt rõ ràng. Chẳng qua hắn không phát hiện số lần mỗi đêm hắn cười đều rất nhiều, ánh mắt toàn bộ từ đầu đến cuối vẫn duy trì nhu hòa. Âm thanh nhắc nhở nhẹ nhàng vang lên, đối phương tin tức lại tới nữa, hôm nay đến đây thôi, muộn rồi ta nên ngủ. Thẩm Huyền quét mắt nhìn thời gian, có chút tiếc hận, nhanh chóng gõ chữ ân, ngủ ngon. Tích tích một tiếng, bên kia nói, ngủ ngon. Thẩm Huyền nhìn avatar đối phương tối đi, bưng cà phê lên uống một ngụm, không biết là lần thứ mấy thẩm nghĩ, Lăng Hy thực không tồi. Không, phải nói phi thường không tồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Thiên Thụy làm việc hiệu suất rất cao, chỉ dùng một ngày liền đàm phán thành công, thuận tiện đưa cho bạn tốt một tờ rơi mang đi, một bộ dạng. Ta là nghĩ cho ngươi. Tại phụ cận Tinh Vũ nhìn thấy, ngày hội mỹ thực ở đó còn có rất nhiều cửa hàng cho các cặp đôi và cửa hàng dành cho trẻ con, cộng thêm không ít hoạt động, mang theo đệ đệ Lăng Thiếu đến đó đi dạo đi, một mình tiểu hài tử ở trại an dưỡng rất nhàm chán a, yên tâm, đến đều là chuỗi cửa hàng, đồ ăn tuyệt đối sạch sẽ. Hắn đều hỏi thăm xong, ở trong đó bán quần áo là cái loại tạo hình động vật, đội mũ nhất sẽ phi thường manh, mặt khác còn lại là một ít trang phục thực khiêu gợi dành cho tình lữ, Thẩm Huyền sẽ ngu ngốc mà mua sao? Hắn dứt khoát khẩn cấp muốn nhìn người nào đó biến ngốc tươi cười đầy mặt đem tờ quảng cáo nhét vào trong tay bạn tốt. Thẩm Huyền có chút câm nín, theo bản năng muốn vo lại rồi ném đi, nhưng ánh mắt chạm đến một loạt đồ ăn vặt kia, nhưng không khỏi dừng lại. Lăng Hy thích ăn cái gì? Ý niệm này chợt lóe qua, Thẩm Huyền do dự một giây, quyết định mang tiểu hài tử đi xem, bởi vì đến nay vẫn không biết được yêu thích của người nào đó, điều này làm cho hắn mơ hồ có chút khó chịu. Hơn nữa này vài món thời trang trẻ em rất có ý tứ, có thể cho người nào đó thử xem. Hắn tưởng tượng cái hình ảnh kia, khóe miệng cong lên, sung sướng nheo mắt lại. Lăng Hy không hay biết chính mình sắp gặp xui xẻo, cuộc sống như cũ bình tĩnh trôi qua. Đặng Văn Hồng sau khi ký tên liền trở nên bận rộn, chỉ có thể từ chức nhưng hắn rất thích nơi này, vì thế bị ánh mắt ngoan độc của viện trưởng yêu tiền như mạng thân thiết lôi kéo nói chuyện một giờ, cuối cùng quyết định đảm đương nghĩa công. Cũng chính là làm công không thù lao. Lăng Hy lại cười nói, quả nhiên là phong cách của viện trưởng. Đặng Văn Hồng cười cười cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi, lại bị mọi người trong trại an dưỡng hợp lại lôi kéo, liền thu thập đồ đạc đi. Vài ngày sau, hắn cấp hảo hữu mang về một tin tức, Thạch Tổng cũng không hái hoa ngắt cỏ, không có xã giao quan trọng, cơ bản đến giờ liền về nhà. Có hắn chiếu cố thân thể của ngươi hẳn là sẽ không gặp chuyện không may. Đặng Văn Hồng cười tủm tỉm xoa đầu Husky. Yên tâm đi, sẽ không gặp chuyện không may mà là gặp quỷ a, Husky bị tra tấn đến sống không bằng chết, cơm nước không để ý, lăn qua lộn lại ngủ không được còn thỉnh thoảng thương tâm ngao ô một tiếng. Lăng Hy bị đánh thức đứng dậy nhìn chằm chằm nó nhìn vài giây ôn hòa nói. Mùa xuân đến a, Husky, cái đệt ngươi mới động dục, các ngươi cả nhà đều động dục. Lăng Hy mỉm cười cảnh cáo nó nghỉ ngơi sớm đi, liền an ổn ngủ một giấc, chuyển sáng sớm liền thấy Thẩm Huyền rảo bước tiến vào cửa, nói muốn dẫn hắn đi chơi. Hắn nhìn Husky khô héo, dứt khoát kéo nó cùng lên xe, lúc này mới hỏi. Đi đâu? Thẩm Huyền đưa cho hắn một tờ rơi quảng cáo. Có rất nhiều đồ ăn vặt, nếm thử xem. Lăng Hy đơn giản quét vài mắt nhắc nhở nói. Ta không mua quần áo. Như vậy thì tùy tiện đi xem thôi. Thẩm Huyền ngoài miệng cam đoan rất tốt, nhưng chưa đến vài phút liền lấy lý do cho hắn mặc thử áo choàng, mũ cài nút nghiễm nhiên chính là một tiểu hoàng kê. Manh manh, gà con lông vàng, Lăng Hy mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm gương, nửa ngày không mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm Huyền nhất thời cười ra tiếng. Thế nào, khó coi, ta cảm thấy rất được liền lấy cái này đi. Lăng Hy, Thẩm Huyền trả tiền xong, kéo hắn lại mua bộ đồ gấu trúc nhỏ cùng dê nhỏ, thấy hắn càng ngày càng không muốn phản ứng mình, lúc này mới từ bỏ, đi phố mỹ thực. Muốn ăn cái gì, Lăng Hy đặc biệt muốn cho hắn biến mất nhìn hình ảnh minh họa ở trên tùy tiện chỉ vài cái. Vậy liền mua một phần, đi đi ta chờ ngươi. Thẩm Huyền nhìn ra mục đích của hắn, nhưng không muốn lại chọc hắn, xoa xoa tiểu hài từ đầu rồi đi. Lăng Hy không muốn đi khu nghỉ ngơi, liền tìm một góc yên tĩnh, gặp Husky từ lúc vừa đi ra liền có chút thất thần, thấp giọng hỏi. Ta biết nơi này cách Tinh Vũ rất gần, ngươi muốn đi. Husky vội vàng gật đầu yên lặng nhìn hắn. Lăng Hy trầm ngâm một giây, tuy rằng không biết Đặng Văn Hồng lúc này có ở công ty hay không, nhưng không gây trở ngại hắn dùng cái này làm cớ để Thẩm Huyền đưa bọn họ đi. Hắn ừ một tiếng, đang muốn rông dài thêm vài câu, đã thấy phía trước có một người đi qua, đột nhiên cứng đờ. Tuy rằng người này mang theo kính đen, nhưng từ góc độ này có thể tinh tường nhìn thấy vết sẹo trên khóe mắt kia cùng người lái xe đâm bọn họ rất giống. Đến cùng có phải hay không? Lăng Hy cơ hồ không có chút do dự, dặn Husky ở chỗ này chờ hắn, đi theo qua. Husky nhìn ra thần sắc tiểu hài tử không đúng, cũng biết mang theo mình tương đối chói mắt, liền kiên nhẫn đợi, ngẫu nhiên bị người qua đường trà đạp vài cái, sau đó nghe có người nói đã đến giữa trưa, nhất thời dãy dụa, nghĩ dù sao tiểu hài tử có thể đoán ra hắn đi đâu, liền mau chóng bận rộn rời đi, theo ký ức chạy vào bãi đỗ xe của Tinh Vũ. Thạch An Yến đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa, ai ngờ vừa bước ra khỏi thang máy liền thấy con chó ngồi phía trước thật quen thuộc, không khỏi dừng lại. Husky nhìn chằm chằm sang hướng nơi này, không chút nháy mắt lấp lóe hàn quang. Thạch An Yến, trợ lý rất nhanh cũng phát hiện nó, nháy mắt mấy cái, phản ứng yên lặng một giây. Trợ lý, cô, cái đệt, Husky có thể ngàn dặm xa xôi chạy đến công ty chờ cắn lão bản nhà bọn họ, chấp niệm này phải lớn bao nhiêu, mẹ nó thành tinh luôn đi, cách trương.